Chương 188, siêu nao quản giáo. Chương 188, kỳ dị si mạ tủ cả. Gần sổ hơi cúi người đi, nặng nề hôn lên thiếu nữ trên môi. Mùi máu tanh nồng nặc mang đến một loại kiểu khác kích thích, kỳ dị si mạ tủ cả trong giây lát mở huyết hồng con mắt, nặng nề đem gần sổ đẩy ra. Từ lúc ngay từ đầu nàng liền thanh tỉnh vẫn nghe trộm, chỉ là không nghĩ tới gần sổ biết dùng loại này vô sỉ phương pháp vạch trần nàng. Đừng đụng ta. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả một cái lắc mình tựa ở tường tức giận nói. Siêu não, khởi động cường khống hình thức. Gần sổ mỉm cười nói. Choang siêu não xác nhận mở ra cường khống hình thức, tiếp quản mục tiêu trong cơ thể thần kinh internet quyền khống chế. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả vừa định nói cái gì đó, lại kinh hãi phát hiện ngay cả nháy một cái con mắt đều làm không được đến, cả người ngoại trừ cảm giác vẫn là chính mình. Còn lại dường như hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục chịu đến chính mình khống chế. Dựa theo chỉ thị của ta khống chế. Gần sổ ra lệnh, đầu tiên mở ra của nàng cả gùn. Kỳ dị sĩ mạ thủ cả vai y phục trong nháy mắt xé mở, từ trong cơ thể cả củ háo bên trong chui ra một đôi màu đỏ thấm dường như thủy tinh lông vũ giống nhau tạo thành thiêu đốt cánh chim. So với nguyên bản chỉ có bên cạnh thủy tinh cánh chim. Dung hợp đến từ chính phủ thủy lực lượng về sau sinh ra hoàn mỹ cân bằng tiến hóa. Kiểm tra đo lường mục tiêu cha nở dê tha y gần sổ cao mày nói. Cho một mảnh số liệu di chuyển hiện tại gần sổ vắng mạc. Kỳ dị sĩ mạ tù ca, hắc thiết LV4 nhất giai vũ trang kỵ sĩ. Chức nghiệp, vũ trang kỵ sĩ có thể vĩnh cửu cố hóa cùng chủ thể giống nhau thiên phú pháp thuật cùng huyết mạch pháp thuật. Đồng thời lấy tư cách truyền kỳ huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà đồ dự bị người điều khiển, sở hữu giống như là vô hạn chi rắn đặc thù năng lực. Huyết mạch, gạc ô huyết mạch sở hữu máy chiến đấu quan đủ cả cụ, thôn phệ ERC tế bào rất nhanh phục hồi như cũ thương thế năng lực cố hóa thiên phú pháp thuật nhất dài, thủy nguyên tố hoạt hóa, bóng ma mạng nhện. Không đủ. Gần sổ cao mày nói. Hơi chần chờ, quan tâm cự nhân huyết thanh rơi vào trong tay. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả kinh hãi xem cùng với chính mình thân thể ở giữa không trung huyền phù đến gần sổ trước mặt, sau đó nguyên một ống chất lỏng màu đỏ tiêm vào đến trong cơ thể nàng mang đến thấu xương đau đớn. Như vậy thì có thể. Gần sổ hài lòng gật đầu nói, hắn trích là nữ cự nhân huyết thanh, so với thủy tinh cự nhân huyết mạch chế tạo thủy tinh áo giáp, nữ cự nhân cục kết tinh biến hóa tuy là đối lập nhau yếu kém, nhưng là lại thích hợp hơn mẫn tiệp tính đơn vị trường khống. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả vốn chính là di động với tốc độ cao hủ cả cụ chiến đấu hình Tokyo gạo ổ. Phối hợp nữ cự nhân huyết mạch với lúc thích hợp. Từng đạo hơi nước phun mở, thế nhưng toàn bộ đều bị kỳ dị sĩ mạ tủ cả trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ áp bách trở về trong cơ thể. Cự nhân huyết mạch cùng Tokyo gạo ổ huyết mạch không ngừng va chạm, sau đó ở bóng ma chu quái huyết mạch dưới sự bức bách cưỡng chế dung hợp vào một chỗ. Cũng chỉ có bóng ma chu quái loại này 9 lần biến dị gen siêu cấp ổn định huyết mạch. Khả năng thừa nhận loại này nhiều huyết mạch dung hợp. Ô thiếu chút nữa đã quên. Gần sổ chân thực lĩnh vực bao phủ góc tường cổ xạ cả dọ dị cổ, một tầng kết giới bao phủ ở nàng không bị hơi nước thương tổn. Nói lên cái này dẫn đạo kỳ dị xì mạ tủ cả rơi vào bấy dập ngồi, gần sổ liền không nhịn được một hồi quân quýt, bởi vì khống chế cái này thiếu nữ cũng không phải của hắn tử vong vận mệnh. Mà là mỉ cả xạ thủy tinh cự nhân huyết mạch thôi miên năng lực. Ở tặc ton Titan thế giới. Hắn đã từng làm được dùng tử vong vận mệnh khống chế thế giới cao tầng. Nhưng là ở Tokyo gầu cái này thế giới, hắn tử vong vận mệnh dĩ nhiên chỉ có thể khống chế bên đường người qua đường. Đừng nói trực tiếp khống chế cái này thế giới cao tầng người thường. Chính là khống chế tiểu tiểu một cái cổ xạ cả dò gì cổ đều lực bất tòng tâm. Tháp Linh, ngươi trải qua cho nhiều ta một lời giải thích. Gần sổ tuấn hỏi. Chủ nhân, đây là thế giới bổn nguyên che chở. Tháp Linh giải thích, ở tử thần bút ký thế giới, cái kia thế giới quy tắc chính là tử thần tối cao, thế nhưng ở còn lại thế giới kịch, nhưng phàm là nhân vật trọng yếu đều sẽ bao phủ vị diện bổn nguyên. Bọn họ bản thân vận mệnh đều ở đây vị diện bổn nguyên hoạch định xuống, chủ nhân đương nhiên không có khả năng thao túng bọn họ. Gần sổ như có điều suy nghĩ, Tháp Linh giải thích cùng suy đoán của hắn quả nhiên sắp xỉ. Còn đúng như vậy thứ nhất, tử vong vận mệnh lẽ nào cũng chỉ có thể đối phó người thường, thậm chí trở thành sinh mệnh cướp đoạt phụ trợ thiên phú. Phải biết rằng đây chính là hắn ngoại trừ chân thực lĩnh vực coi trọng nhất thiên phú, vô luận là ở đâu cái truyền thuyết, vận mệnh đều là thế gian tối cường pháp tắc một trong. Chủ nhân quá yếu. Tháp Linh lạnh nhạt nói. Gần Sô gật đầu, không phải tử vong vận mệnh không mạnh, mà là hắn thực lực bây giờ không đủ để phát huy cái thiên phú này lực lượng. Ước chừng nửa giờ. Giữa không trung ngất vì quá đau đi qua kỷ gì xì mạ tủ cả mới thanh tỉnh lại. Ở siêu não dưới sự khống chế một tay nắm chặt, lòng bàn tay đã sinh thành một tầng sự mềm dẻo thủy tinh truyền đến không khí nổ vang. Sau lưng ủ cả củ càng là bịt kín một tầng màu xanh nhạt trong suốt thủy tinh. Chức nghiệp đẳng cấp trực tiếp từ nhất giai cưỡng chế để thẳng tới cấp 2 vũ trang kỵ sĩ. Còn thiếu một bước cuối cùng. Gần Sô lấy ra đo vạn quyển trục cùng ở tặc ton Titan thế giới lấy được hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch. Viết xuống tên của ngươi. Cô xạ cạ dò gì cô từ góc nhà đi tới. Tiếp nhận đo vạn quyển trục thật thà nhìn kỳ gì xì mạ tù cạ. Kỳ gì xì mạ tù cạ cảm giác được một con tay trái trở về chính mình không chế. Đo vạn khế ước ở trên các loại điều. Tiếp tục viết thì tương đương với khế ước bản thân. Thế nhưng không phải viết nói cổ xạ cạ dò gì cổ nhất định sẽ chết. Chính là chỗ này một điểm lưỡng lự cổ xạ cạ dò gì cổ đã cầm lấy dao gọt trái cây đâm vào phần bụng. Nhất định phải thành tâm viết. Gần Sô lạnh nhạt nói. Vài chục lần sai lầm, rốt cuộc ở một lần cuối cùng viết xuống tên của mình ký kết đo vạn khế ước. Đáng tiếc. Gần Sô tiếp nhận đo vạn khế ước thất vọng nói. Đây là hắn đã biết duy nhất một món nhân vật trong vở kịch đồng đội đạo cụ. Siêu não, khống chế giải trừ. Gần Sô ra lệ. Kỳ gì xỉ mạ thủ cả trong nháy mắt tiếp quản thân thể quyền khống chế. Phía sau từng đạo thủy tinh lông vũ dường như viên đạn giống nhau tịch quyền mà qua. Trực tiếp ở toàn bộ tầng hầm ngầm nhấc lên một hồi viên đạn phong bạo. Trừ bỏ bị nàng che ở sau lưng cổ xả cả dọ dị cổ. Đầy đủ mọi thứ đều bị đánh thành nát bấy. Gần Sô trong lòng vẫn còn sợ hãi đứng tại chỗ tầng hầm nhập khẩu, không nghĩ tới nha đầu này tâm trí như thế kiên định. Lãng phí một lần quý báu bóng ma mạng nhện bên trong thuần gì, gần Sô một tiếng hừ lạnh lần nữa tiếp quản kỳ dị xỉ mạ tủ cả thân thể quyền không chế. Loại này ý thức phản kháng nhất định phải ở trước tiên đè xuống, bằng không chiến đấu thời điểm hắn cũng không tâm tư mấy tuyến chiến đấu. Cuộc sống nhàn nhã không có mấy ngày nữa, thu hoạch duy nhất tựa hồ là kỳ dị xỉ mạ tủ cả đã nhận mệnh. Ẩm tù cả đem cây cà phê nặng nề thả ở trên bàn, gần Sô bất đắc dĩ lắc đầu mở ra TV đang ở ngày hôm qua, cả nệ kỳ Ken bị 7 khu Tokyo gầu phòng ngăn người chủ sủ kỳ ra mà sủ lừa gạt đi, thiếu chút xíu nữa đã bị tại chỗ giết, cuối cùng vẫn kỳ dị xỉ mạ tù cả đúng lúc chạy tới mực có cứu hắn một mạng, không thể không nói ngay từ đầu tâm trí không chính chắn cả nệ kỳ Ken thực sự quá mềm yếu. Bị lừa lần đầu tiên thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới hôm sau đã bị lừa gạt lần thứ hai. Lại một lần nữa để kỳ dị xỉ mạ tủ cả giải vây cứu người, gần Sô không thể không suy nghĩ trước giờ bức bách cả nệ kỳ Ken tâm trí thành thục. Loại này bảo mẫu một dạng sinh hoạt là hắn ghét nhất, cũng may cải tạo cả nệ kỳ Ken để tâm hắn hình thái sản sinh biến hóa người thứ nhất bước ngoặt đã đến tới. Tờ S, cảm ơn bơi mộ nhà, ngôi sao hát, cực độ cô ngộng, Ken S. Tone, lạc đường tâm duyên. Bạn đọc 1506-28095, 146093 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia vẽ tháng cùng phiếu đề cử, cầu một cái đặt ra.